là một sự động viên cổ vũ vô cùng to lớn đối với tăng ni Phật tử lãnh hội Phật giáo Đắk Lắk. Chúng ta ủy viên hội đồng trị sự trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Lắk tới đây chào mừng đến hòa thượng cùng chư vị trong phái đoàn trung ương giáo hội. Chúng ta xin trân trọng tôn kính. Kính Phật hòa thượng Phó Điện trưởng ban quần pháp giáo hội Phật giáo Việt Nam và trong đoàn được về đây để thông kiến lời Phật giáo tỉnh nhà Đắk Lắk là một phần phước báo lớn nhất của Phật giáo tỉnh Đắk Lắk. Hòa thượng cùng hội đồng trị sự đã quan tâm đến cái việc thứ nhất á, cái Phật pháp của chúng ta đây còn hay là mất, thành hay là suy là tùy ở tăng ni của chúng ta. Khi nào mà Phật giáo chúng ta được thành là khi đó nó có đủ những cái điều kiện làm cho thành. Điều thứ nhất á, là tăng ni chúng ta hòa hợp và họ an vui và tu học ở trong chánh pháp, thì khi đó Phật giáo chúng ta hình thành. Mà khi nào Phật giáo chúng ta bị phân hóa, thiếu hòa hợp, phiền não phát sanh, thì khi đó Phật giáo chúng ta bị suy đồi. Đó là cái lịch sử đã chứng minh cho chúng ta thấy rõ. Thì bây giờ nếu cái điều thứ nhất ở đây là cái vấn đề hòa hợp, an vui và tu tập ở trong chánh pháp, đó là cái nội dung mà của chúng ta phải thực hiện cho được. Thì hòa hợp bằng cách nào? Đối với những người tu hành của chúng ta đây, cái hòa hợp nó dễ hơn là những người ở ngoài. Đây, cái hòa hợp của chư tăng là vì chúng ta không có một cái quyền lợi nào ở trên cuộc đời nữa. Thậm chí cái con người chúng ta cũng không quan tâm tới nó. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Ai tu hành đều phải suy nghĩ về cái việc này. Tại sao ở trên cuộc đời này họ không hòa hợp? Là tại vì họ còn quyền lợi. Quyền lợi bị đụng chạm, cho nên có những cái tranh chấp xảy ra. Chúng ta là những người xuất gia theo Phật, đầu tiên chúng ta từ bỏ cái quyền lợi vật chất. Cho nên những cái người tu hành mà chưa dám bỏ quyền lợi vật chất đó, thì chưa phải là người xuất gia đúng nghĩa. Mà không phải là người xuất gia đúng nghĩa thì đương nhiên cái chuyện tu hành của chúng ta đó, dù tu như thế nào đi nữa, cái kết quả cũng phải bị đọa. Cho nên đọa ở đây đó, là không phải là đọa địa ngục, nhưng mà chúng ta gọi là đọa, tức là rớt ra ngoài Phật pháp. Rớt ra ngoài có thể quý vị trở thành ngoại đạo. Cho nên cái hình thức là tu sĩ Phật giáo, cái danh xưng là tu sĩ Phật giáo, nhưng mà cái suy nghĩ của chúng ta, cái việc làm của chúng ta đó, nó thuộc về tà giáo ngoại đạo. Đây là cái việc Phật. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành này, chúng ta phải tự khẳng định cái lập trường. Cái người đi tu thì từ bỏ cái quyền lợi vật chất giúp hết. Cho nên chúng ta không có tranh chấp. Nếu có một cái tranh chấp xảy ra thì chúng ta tự kiểm tra lại, xem thử cái nguyên nhân từ đâu. Tôi thấy cái phần lớn ở trên cuộc đời này đó là tranh chấp từ quyền lợi. Người tu hành rồi đã từ bỏ quyền lợi vật chất, tức là không có tranh chấp. Hay nói một cách nào khác đi, cái chỗ nào có tranh chấp thì chỗ đó không có tu sĩ Phật giáo. Dứt khoát như vậy, Đức Phật chúng ta đã khẳng định rồi, mọi người có thể tranh chấp với Phật, nhưng mà Đức Phật không tranh chấp với bất cứ ai. Thì như vậy, người nào còn có cái ý thức tranh chấp thì người đó không phải là Đức Phật. Ta tự biết như vậy. Cho nên trên bước đường tu hành của tôi nữa, thì cũng chưa phải là lâu lắm, nhưng mà ít nhất thì tôi cũng đã trải qua được trên 50 năm. 50 năm hành đạo. Cho nên kinh nghiệm tôi thấy những người mà tu hành còn có tranh chấp, còn vì quyền lợi vật chất, thì những người đó không thể đi xa trên đường đạo được. Thì với cái kinh nghiệm đó muốn nhắc cho tăng ni của chúng ta, nhất là tăng ni trẻ, nên muốn đi xa trên đường đạo thì cái trường hợp này đó, đầu tiên chúng ta phải nhìn cái gương của Đức Phật mà bậc trước mà đi theo. Đó là gọi là từ bỏ vật chất hay là từ bỏ quyền lợi vật chất, không quan tâm tới nó. Thì ở trong cái từ bỏ vật chất này đó, chúng ta có cái suy nghĩ. Ta suy nghĩ trước. Tôi thì tôi có suy nghĩ thế này, tức là mọi việc ở trên cuộc đời này là điều do nghiệp quyết định. Đây là người tu hành được phải biết. Đức Phật dạy chúng ta đó là do nghiệp quyết định. Nghiệp lành hay là nghiệp dữ, nó quyết định cuộc sống chúng ta. Cái người mà có nhiều ham muốn, nhiều tranh chấp, ta biết là nghiệp ác rồi. Cho nên những người nhiều nghiệp ác như vậy thì cái kết quả trong cuộc đời họ đó quyết định không tốt. Tại vì nghiệp quyết định, thì cái nghiệp ác thì làm sao kết được quả lành. Cho nên chúng ta tính toán cách này cách khác, nhưng mà cái kết quả đó là luôn luôn ngoài ý muốn, không theo được ý muốn chúng ta. Đành nuốt hận mà ra đi. Thì đó là cái việc mà quan trọng tôi muốn nhắc cho tăng niệm. Còn ngược trở lại đó, chúng ta đã hiểu nghiệp quyết định rồi, thì bây giờ đó, trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, nỗ lực tạo được thiện nghiệp. Cho nên khi mà chúng ta tạo được cái thiện nghiệp đó, thì cái cuộc đời chúng ta đó chắc chắn nó sẽ được tốt đẹp, từng bước nó sẽ tốt đẹp trên cái bước đường tu hành. Cho nên giáo lý của Đức Phật tuy nhiều nhưng mà rút nó trở lại đó, thì Đức Phật dạy chúng ta bảo là ba đời các Đức Phật đều dạy có ba điều giống nhau thôi. Điều thứ nhất này đó là đoạn ác, cái điều thứ hai là tu thiện, cái điều thứ ba là giữ cho tâm ý yên tĩnh, có ba việc thôi. Thành ra tăng ni của chúng ta đó mà thực hiện được ba cái điểm này thì cái con đường tới với đạo đó chắc chắn đó, sẽ không xa đâu. Trên cái bước đường tu hành đó, với tính cách là người đi trước và người có kinh nghiệm, tôi muốn nhắc quý vị ở đó. Nhưng mà cái thiện ác này, cái thiện ác này là chúng ta nó phân ra để từng bước mà chúng ta đoạn nó, từng bước chúng ta tu hành. Thế nên đầu tiên đó, chúng ta coi cái thiện là gì, cái ác là gì. Tôi nói đó là cái thiện ác trong tương đối. Cái thiện ác trong tương đối ai cũng thấy và ai cũng có thể hiểu và ai cũng có thể làm được đấy. Nhưng mà cái bước đầu học Phật tu hành thì chúng ta không thể nào bỏ nó được. Tôi nói đây là cái thiện ác tương đối, có thể thấy được, có thể hiểu được và cũng có thể làm được, thì cái việc này chúng ta phải làm trước. Cái thiện ác tương đối có thể thấy được, bây giờ ta thấy được cái gì để ta làm đấy? Đó là cái nhìn của tôi để mà tôi tự khắc phục. Thế nên cái thiện ác ở trên cuộc đời này đối với tôi đó, thì khi mà nhìn sự vật, cái gì mà xã hội không chấp nhận, xã hội không chấp nhận thì ta coi như là cái đó là ác. Cái xã hội không chấp nhận thì ta coi như ác là xấu, nghĩa là ta từ chối. Tại vì xã hội không chấp nhận, những người chung quanh chúng ta không chấp nhận mà ta làm, thì cái việc đầu tiên chúng ta có cái phản ứng. Nên trên cái bước đường tu hành này, quý vị nên suy nghĩ cho này trước. Tôi nói là thiện ác trong tương đối. Muốn an ổn để tu hành đó, thì chúng ta phải suy nghĩ về cái thiện ác này. Trên cuộc đời tu của tôi đã suốt trên 50 năm rồi, nhờ nhận ra được cái chỗ này mà được an ổn để tu hành. Thế cái thực tế là gì? Tất cả cái gì mà người ta không thích thì cái này là ác rồi, là xấu rồi. Tại người đời coi là xấu, thì ai mà coi chúng ta xấu đây? Những người sống chung quanh chúng ta. Nên trên cái bước đường tu hành này, chúng ta mới nhận đầu tiên ở trong một tu viện cùng tu chung với nhau mà một cái người nào đó có những cái lời nói, có những cái hành động, có những suy nghĩ mà tất cả đại chúng đều không chấp nhận được, thì cái này tốt hay là xấu? Quý vị tự nhận ra biết đi, đây là xấu. Cho nên nếu mọi người chung quanh chúng ta không chấp nhận ta thì ta biết ta xấu rồi, trên cái bước đường tu hành. Tại là ta xấu, nhưng mà xấu ở chỗ nào? Cái lời nói chúng ta không tốt, hay là ý nghĩa chúng ta không tốt, hay là việc làm chúng ta không tốt? Tại cái việc ban đầu này đó, trên bước đường tu hành đó, là căn cứ trên hành động. Cái hành động của chúng ta để mà thấy được. Thì mọi người làm sao thấy được suy nghĩ chúng ta? Thành họ thấy được cái hành động chúng ta. Cho nên đó, đầu tiên trên cái bước đường tu hành của người xuất gia này đó, làm sao mà làm những cái việc tất cả những người khác ưa thích và bằng lòng, thì như vậy là chúng ta trở thành người tốt. Trên cái bước đường tu hành, ở chung trong một tu viện mà mọi người ưa thích ta, bằng lòng ta, thì chỗ này ta được an ổn. Ta làm bất cứ việc gì. Đây là kinh nghiệm của tôi. Khi mà đi xuất gia, tôi từ ở trong một cái giai cấp lao động nghèo. Ta nên cái trường hợp mà lao động nghèo thì cái trường hợp có nhiều, nhiều cái điều mà chắc chắn ấy, cái giai cấp trung lưu hay giai cấp cao hơn ta đâu chấp nhận. Vào ở trong chúng, nhưng mà trong chúng nó không thương, không chấp nhận. Đấy là kinh nghiệm tôi muốn nhắc lại cho quý vị, nhất là quý vị trẻ. Thì trong cái lúc đó đó, tôi mới tự nhận ra được con người mình. Tôi đã nhận ra được cái con người thực của mình. Mình xuất thân từ giai cấp lao động, cho nên mình rất khỏe về thể lực, tức là về chân tay. Cho nên mình còn có cái lợi thế là mình khỏe về chân tay, mình làm việc lao động được, mình hơn những cái người mà ở giai cấp trung lưu hay là giai cấp thượng lưu. Cho nên giai cấp thượng lưu thì không thể làm lao động được bằng mình, cho nên mình lợi dụng cái ưu thế này của mình để mà làm vừa lòng đại chúng. Nên trên bước đường tu hành, tôi được đại chúng thương là vì tôi gánh vác được cái công chuyện nặng nhọc của đại chúng. Cho nên trên cái bước đường tu hành này thực, mình là người lao động nghèo, cho nên lao động quen rồi, thì bây giờ vào trong đại chúng tu học này nữa, mình có cái ưu thế này, nên sử dụng cái ưu thế này mà làm vui lòng chúng. Cho nên tu ở trên bước đường căn bản là như thế. Lúc bây giờ nó trong thâm tâm tôi nghĩ nó phục vụ cho chúng tăng, phục vụ cho tam bảo được nhiều chừng nào thì cái công đức lành chúng ta dễ sanh đến chừng đó. Nên tôi nhìn rồi tôi thấy rõ, từ những người trước tôi, trên tôi đều nghe các vị dạy đó là phục vụ cho chúng ta, công đức lớn. Cho nên ở tại Phật đường Nam Việt, Hòa Thượng Giám Đốc, tức là Hòa Thượng Thiện Hòa. Thế nên Hòa Thượng Thiện Hòa được mọi người kính trọng, thì tôi mới tìm thấy Hòa Thượng Thiện Hòa được người ta kính trọng là vì Hòa Thượng Thiện Hòa phục vụ cho chúng tăng nhiều. Từ lúc còn là học tăng, Ngài cũng phục vụ. Tới chừng ra làm thầy rồi đó, cũng nghĩ phục vụ. Cái gì mình làm được cho tăng chúng thì cái này mình làm. Mình làm theo cái yêu cầu của người khác, theo cái mong muốn người khác, thì chắc chắn ai cũng thương mình. Cho nên bước đường tu thực sự là vậy. Tôi gặp Hòa Thượng Trí Thủ, Hòa Thượng cũng nói với tôi là như thế. Cho nên suốt đời Hòa Thượng Trí Thủ là phục vụ chúng ta, lo cho chúng ta. Khi còn nhỏ thì phục vụ cho chúng ta với tất cả người nhỏ, nhưng mà khi lớn ra làm thầy rồi thì cũng lại phục vụ chúng tăng với tư cách là thầy. Cho nên Hòa Thượng Trí Thủ, Hòa Thượng Thiện Hòa là hai cái bậc thầy mà tôi rất kính trọng, và tôi học được ở cái vị này rất nhiều là từ cái chỗ mà phục vụ cho con người. Có thể nói là các Hòa Thượng này không học giỏi, nhưng mà nhờ phục vụ cho nhiều người, do đó mà nhiều người kính trọng, mà nhiều người kính trọng là nhiều người tôn lên. Còn có các Hòa Thượng khác á, thì học rất giỏi, nhưng mà không được tôn kính giống như hai Hòa Thượng này. Thì tôi thấy như vậy là vì các Hòa Thượng khác học giỏi để chê bai, để chỉ trích những người khác, mà chê người khác, chỉ trích người khác, nói cái dở của người khác á, thì trên đời này không ai thương ta hết. Cho nên ở đây Tăng Ni tôi nhắc cho được, giỏi mà chơi người khác, người ta còn không thương, không chỉ dở mà chơi thì ai chấp nhận. Đó là trên cái bước đường tu hành, nhìn cái gương người trước mà tự sửa mình. Thì cái việc tương đối trên cuộc đời này, tôi nói là không làm cái điều ác và làm cái điều thiện tương đối, tức là phục vụ chúng ta. Nên từ cái chỗ phục vụ cho chúng tăng, người tu hành chúng ta đó, mở rộng ra bước nữa, phục vụ chúng sanh. Ta nên phục vụ cho chúng sanh. Cho nên chúng ta nói phục vụ chúng sanh là tối thượng cúng dường chư Phật. Nên là Đức Phật dạy chúng ta không có cái pháp nào mà cúng dường cho Đức Phật tốt hơn là tu hành như pháp cúng dường. Ta nên tu hành như pháp cúng dường, tức là phục vụ chúng sanh, chịu khổ thế cho chúng sanh. Cái phần khổ, phần xấu thì dành về cho mình, còn cái phần tốt để nhường cho người khác. Đức Phật dạy tất cả các vị Bồ Tát thành Phật là điều tuyệt vời. Còn ngược trở lại đó, cái thành quả lao động của người khác đó, thì mình dành mình hưởng. Cái chuyện nặng nhọc thì được hợp giao cho người khác, làm sao người ta quý trọng được. trên bước đường tu hành. Cái ác của chúng ta đó là những cái xấu, cái ác đó đùng đẩy cho người khác. Còn những cái thiện, những cái tốt, những cái quyền lợi đó ta gom về cho mình, đó là ác. Nên trên cái bước đường tu hành đó, tăng ni chúng ta tự kiểm lại trong cuộc sống mình, coi mình đó, trong cái thời gian tu này mình là ác hay là thiện. Nếu hãy mà biết mình ác rồi và thấy cái thực ở trong cuộc sống này là ác, mọi người không thương mình mà thiện cái gì. Cho nên phải sửa đổi ngay lập tức để tu hành. Đó là cái kinh nghiệm của tôi ở trên cái bước đường phân biệt giữa cái thiện và ác. Nhưng mà cái thiện và ác tương đối này đó, thì quý vị còn suy nghĩ, còn làm được, còn thấy được, đây là gọi là thiện ác tương đối. Cái tu này đó là tu trong vòng tương đối. Nhưng mà ít nhất đó, trong vòng tương đối để chúng ta trở thành một người tốt ở trong chùa, một người tốt ở ngoài xã hội, thì nó vẫn hơn là người xấu. Mà khi chúng ta trở thành một người tốt ở trong xã hội, một người tốt ở trong đạo rồi, thì cái điều kiện tu hành của chúng ta đó, tôi thấy nó dễ dàng hơn. Và trên cái bước đường tu hành đó, mà được nhiều người thương mình, nhiều người quý trọng mình đó, thì cái chuyện tu dễ hơn là cái trường hợp mà người ta ghét bỏ. Trên cái bước đường tu đó, tôi nghiệm là tôi thấy. Nhưng mà được cái tương đối này xong thì chúng ta nâng nó lên bước nữa. Nâng lên một bước nữa đó là chúng ta tìm cái thiện ác ở trong tuyệt đối. Nên thiện ác trong tuyệt đối là gì? Và lúc Phật dạy chúng ta đó, tịnh là thiện mà động là ác. Nên trên bước đường tu cái điểm này là điểm quan trọng nhất này. Các vị tu sĩ cần phải suy nghĩ. Hãy tâm chúng ta thanh tịnh thì đó là thiện, mà tâm chúng ta vọng động á thì ác. Hồi nãy đó cái thiện ác tương đối, tức là cái thiện mà thiện đó là gì? Tức là thiện đó là thiện vọng động. Thiện này đó nó thuộc về thiện của tâm sở, của thức, chứ không phải là cái thiện ở trong đạo thiện đâu. Chúng ta được như vậy, ta được mọi người kính trọng đó, ta đừng lầm tưởng đây là đắc đạo rồi. Chưa đâu. Cái này là cái thiện của tương đối, của con người có thể thấy được, có thể biết được. Cho nên cái thiện này của chúng ta đó gọi là cái thiện ở trong vọng động. Tại vì cái ý thức mà phục vụ cho chúng tăng đó là động, tức là động tâm. Có cái ý nghĩ khởi lên là làm việc chúng tăng. Có cái ý nghĩ khởi lên là đây là việc tốt, đây là cái việc nên làm. Cho nên cái này động tâm. Thì như vậy đó, tâm chúng ta luôn luôn động, cho nên đó, thiện nhưng mà động. Nên nhiều người nhìn vào thấy ta tốt, nhưng mà chính ta biết ta chưa thiện tốt, là vì tâm chúng ta còn dao động. Mà tâm chúng ta còn dao động đó, thì quả báo nhất định xấu. Cho nên đó, tôi lại thấy có nhiều người làm việc ở bên ngoài rất tốt, nhưng mà cái kết cục cũng không tốt. Thì tôi biết đó, là mới tốt ở trong tương đối, nhưng mà trong tuyệt đối không tốt. Tuy có suy nghĩ, có tính toán, có làm, cho nên đó, cũng kẹt ở trong nhân quả mà thôi. Cho nên nâng lên bước nữa cao hơn. Cho nên chúng ta xả ngay cái thiện tương đối này đi. Xả được cái thiện tương đối, ta gọi đó là thiện. Cái chỗ này xả cái thiện tương đối này đó, Hòa Thượng Thanh Từ có nói một câu mà tôi rất tâm đắc, là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, đó là thiện. Đó là đồng thiện. Còn nghĩ thiện, nghĩ ác đó, thì thiện tương đối. Còn bây giờ không nghĩ thiện, không nghĩ ác nữa đó, là gì? Là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh tức là thiện của tuyệt đối. Cho nên đó, động là ác, mà tinh là thiện. Nên trên cái bước đường tu hành đó, thì lúc bây giờ đó, động là ác mà tịnh là thiện. Cho nên người tu đó, thực là người tu là tâm không được dao động. Tâm không được dao động. Cho nên một tu sĩ là luôn luôn lúc nào có đời sống trầm mặc. Nên Đức Phật chúng ta là một tu sĩ trầm lặng. Cho nên trầm lặng này đó là linh hồn chúng ta được lắng yên, không còn dao động bởi ngoại cảnh. Cho nên tâm cảnh đều đứng lại, thì cái trường hợp này là thiện trên bước đường tu. Cho nên từng bước chúng ta đi vào đạo chứ. Cho nên khi mà tâm chúng ta đã đạt tới cái chỗ thiện, tức là tịnh, thì tâm tịnh rồi. Thì cái chỗ này đó, quý vị thường hay rơi vô một cái chỗ mà cần phải cân nhắc này. Cái khi mà tịnh á, có nghĩa là ta không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Nhưng mà tịnh không nghĩ thiện, nghĩ ác này đó, cái gì? Chúng ta rơi vào tiểu thừa. Đây là một cái việc quan trọng. Mà ở trong thiền tông đó, thường gọi đó là củi mục than nguội, vô ích, vô dụng. Nên trên cuộc đời chúng ta đừng biến thành gỗ đá, do này sai rồi. Cho nên cái tịnh của chúng ta, mà tịnh như gỗ đá, tịnh không ích lợi cho cuộc đời, thì lúc bây giờ đó, người ta gọi là củi mục than nguội, hay là khá hơn chút nữa, thấy cái đời sống tu hành chúng ta đó cũng tốt đẹp, cho nên người ta gọi đó là thủy tinh, không tác dụng nhiều. Cho nên từ chỗ này đó, nếu mà quý vị đạt được với chỗ tâm tịnh không nghĩ thiện nghĩ ác, cho nên từ cái chỗ tâm mà tịnh không nghĩ thiện nghĩ ác này đó, mà nơi chỗ này, nếu mà quý vị phát Bồ Đề Tâm lên, ta sẽ từ cái chỗ tịnh này đi vào ở trong chân tâm, từ chân tâm mà phát lên, ta gọi là Bồ Đề Tâm hay là Đại Thừa Tâm. Cho nên phát được Đại Thừa Tâm, phát được Bồ Đề Tâm, thì lúc bây giờ đó ta mới hành Bồ Tát Đạo. Thành ra cái thiện này đó thường thường nằm ở trong cái tịnh, cái thiện này nằm trong cái tịnh. Cho nên đây ta gọi là cái diệu hữu. Trên cái bước đường tu hành này, cái người tu phải đạt được tới chân. Cái diệu hữu có nghĩa là gì? Ta thấy cái người đó không làm gì hết, nhưng mà thiệt cái người đó ảnh hưởng rất tốt và ảnh hưởng rất lớn cho cuộc đời này. Đây là trên bước đường tu. Cho nên đạt tới chỗ này ta gọi đó là Bồ Tát Tâm. Cho nên từ ở trong cái chỗ tịnh như gỗ đá không dùng được, thì nơi đây chúng ta phát Bồ Đề Tâm mà cứu độ chúng sanh đấy, thì khi phát Bồ Đề Tâm lên đây đấy, thì Bồ Đề Tâm này đấy là tịnh. Cho nên cái người mà từ cái cõi tịnh mà phát Bồ Đề Tâm tu hành đấy, thì cái chuyện làm thiện của họ khác hơn những người mà hữu tâm làm thiện trên cuộc đời. Thì tôi qua hai giai đoạn tôi nhận thấy đấy được rồi. Thế hồi nãy tôi mới tu, cho nên tôi làm tất cả mọi việc để quý vị thương tôi, để quý vị chấp nhận được tôi. Nhưng mà bây giờ đó, đạt tới chỗ không nghĩ thiện nghĩ ác nữa, thì tôi không buồn quan tâm tới chuyện này nữa. Thế nên tôi không buồn quan tâm này nữa, thì đây là cái trạng thái mà tôi gọi là trạng thái gỗ đá. Thế nên không quan tâm nữa. Mà không quan tâm thì tôi không làm gì. Mà không quan tâm, không làm gì, thì cái này biến tôi trở thành gỗ đá, trở thành vô ích này. Đó là một cái việc vô cùng quan trọng, phải nhận thức trên bước đường tu. Rồi đó, từ cái chỗ này đó, chúng ta phát Bồ Đề Tâm mà làm. Ta đang phát Bồ Đề Tâm này là từ trong cõi tịnh mà phát lên. Cho nên đó, lúc bây giờ đó, chúng ta làm, nhưng mà trong cái làm này đó, thì không kẹt ở trong cái chỗ tính toán được. Tại vì thấy cái này cần làm là làm thôi. Thấy cái Phật sự này cần làm thì chúng ta làm. Chứ không phải là nghĩ làm cái này là có lợi, làm cái này thì tốt, làm cái này được ta thương, không phải. Nhưng mà đây là cái chuyện Phật sự cần thì ta làm. Cho nên cái làm việc này của chúng ta đó, nó khác hơn cái trước kia. Cái người trước kia làm thiện được thiên hạ quý trọng một, bây giờ ta làm thiện nó được thiên hạ quý trọng mười, quý trọng trăm ngàn lần khác nhau. Thậm chí ta không làm gì hết đi nữa, thiên hạ cũng vẫn quý trọng ta, là vì cái thiện này từ ở trong quả tịnh mà ra. Cho nên cái thiện này là cái thiện của Bồ Tát nên ta làm. Thì như vậy cái người làm thiện mà ở trong cõi tịnh, có nghĩa là ta làm được tất cả việc trên cuộc đời, ta làm bao nhiêu lợi ích cho cuộc đời, ở trong tâm chúng ta không bao giờ khởi động. Nó khác với cái người làm thiện tương đối hồi nãy. Hồi nãy ta làm thiện tương đối cho nên ta có ghi nhớ, ta làm được bao nhiêu điều tốt đó, ta ghi nhớ hết, ta đóng góp cho cái chùa Cải Đăng này bao nhiêu đó, ta ghi nhớ hết. Rồi bây giờ ta ghi nhớ rồi, mà bây giờ khi ta tới chùa đây đó, ta nghĩ trong bụng đó là ta làm việc tốt rồi, cho nên mọi người phải kính trọng ta, phải nể mặt ta. Nhưng mà khi tới đó, cái mong muốn chúng ta quá lớn đi, bây giờ cái thực tế này đó không đáp ứng được yêu cầu. thầy trụ trì chỉ có một lời nào đó, có một cử chỉ nào đó mà thiếu tôn trọng ta đó, thì ta liền khởi đến tự ái. Ta là nhiều người tôi thấy như vậy đó. Ta nên người thì tự ái, nó là tôi tu mấy chục năm rồi, người thì nói là tôi cúng cho chùa này bao nhiêu tiền của rồi, những người này đọa hết. Ta đã tu mấy chục năm á, mà những cái tự ái lớn như vậy thì tu ở đâu? Cho nên á, cái thiện tương đối này đó, từ cái thiện dễ biến thành ác. Ta đang ta cúng mấy trăm triệu trước đây đó, thiên hạ không nhớ ra đâu, nhưng mà cái thái độ trịch thượng của chúng ta đây đó là thiên hạ ai biết đó. Thế trên bước đường tu đó, nên cân nhắc chỗ này. Bây giờ Bồ Tát hành thiện này đó, tức là cái việc làm chúng ta đó, ta xả, ta thấy cái việc này đáng làm, ta làm, ta làm xong rồi thôi, cái chuyện này không vướng bận vào lòng ta nữa, không để nặng lòng. Cho nên cái người này ta đã giúp đỡ rồi, mà mai kia họ không tử tế với ta hay họ chống đối lại ta, chúng ta cũng không có bận tâm trong chuyện này nữa. Chứ không được quyền nói là tôi nuôi nó, tôi dạy nó là đệ tử tôi mà giờ nó phản tôi. Không có chuyện này, trên đời không có cái chuyện này đâu. Cái người tu hành thật cũng có chuyện đó. Ta nói chuyện ta nuôi nó, ta cũng nhớ cái chuyện gì. Ta nói kinh nghiệm tôi trên bước đường tu đó, tôi mới nhận ra. Tại vì á, cái việc chúng ta làm chúng ta không để tâm nữa. Mà khi mà không để tâm nữa thì quý vị sẽ gặt hái những cái quả mà ngoài ý muốn. Nên tôi có một lần tôi giúp cho một em sinh viên y khoa ở bên Nhật. Tôi giúp cho một em sinh viên y khoa bên Nhật trong lúc tôi còn đi học. Mà bây giờ mình cũng còn đi học, mình cũng cần tiền. Nhưng mà bây giờ nó không có tiền đóng tiền trường, nó sẽ bị đuổi học đấy. Tự nhiên tôi thấy thương như vậy thôi. Cho nên số tiền tôi có đây nữa là tôi cho cái em này để đóng tiền trường học. Tôi cho rồi nữa, tôi không để ý tới chuyện này nữa. Khi tôi tốt nghiệp rồi, tôi đi về nước rồi, tôi làm việc cách nay độ 2 năm, thì như vậy nó gần 30 năm rồi. Cái anh này ra tốt nghiệp làm bác sĩ bên Nhật và lập gia đình ở bên Nhật, rồi nữa đổi tên đổi họ thành ra người Nhật rồi. Anh này thành người Nhật mất rồi, thành ra 2-3 năm trước vậy nữa. Tự nhiên đi về Việt Nam đi tìm tôi để kiếm thăm, đi tìm tôi để tới thăm và cúng dường. Anh này mới nói với tôi này, nói bây giờ đó, ở Việt Nam con không có ai nữa hết đó, mà con còn có thầy. Thầy nói một câu nghe rất dễ thương và dễ cảm động. Thế là tôi nghe tôi muốn rớt nước mắt. Cái này mình quên mất rồi, cái chuyện mình giúp ảnh đó, không bao giờ mình để tâm chuyện này. Thầy thấy người ta ngặt, thấy người ta khó khăn, mình giúp được mình sẵn lòng rồi mình bỏ đi, chứ không phải là mong anh này sau này sẽ trả ơn mình. Nhưng mà đột nhiên anh này lại xuất hiện, mà cái xuất hiện của anh ấy dễ thương, cái là đi tìm khắp hết mọi nơi, không biết bây giờ thầy ở đâu hết. Tại Việt Nam cha mẹ anh chết hết rồi, nhưng mà tự nhiên anh nghĩ cái ơn của mình giúp đỡ anh ở một ngày nào đó. Cho nên là Đức Phật chúng ta là gì đấy, tất cả mọi người chúng ta tu hành hết lòng về Phật đây đó, tôi nghĩ trong một kiếp xa xưa nào đó Đức Phật đã cưu mang, đã giúp đỡ và đã dạy dỗ chúng ta, nhưng mà Đức Phật không để tâm chuyện này đâu. Nhưng mà cái công đức tạo đó không mất, cho nên đây ta gọi là phước báo vô lậu. Cái người tu hành nó phải làm sao được rồi đó, nếu mà ta tạo được nhiều cái công đức như tôi vừa nói đó, thì nay ta sẽ gặp một người bạn tốt, mai ta sẽ gặp người bạn tốt, mốt ta sẽ gặp người bạn tốt. Tất cả những người bạn tốt này luôn luôn xuất hiện trong cuộc đời ta, từ đây chúng ta mới làm thật sự được, chứ không phải là cái chuyện mà ghi nhận. Cho nên từ ở trong cái quả tịnh mà hành Bồ Tát đạo đó, làm từ thiện nó khác hơn cái người ở trong quả mộng mà tu. Thì như vậy đó, thì ở trong cái quả tịnh ta tu là bằng cái tâm thanh tịnh của mình, cho nên mọi việc ở bên ngoài đó là điều tốt đẹp. Cho nên có những người bảo rằng tu thiền là phải ngồi. Ta nói tu thiền thì phải ngồi thiền, thì tôi nói thiền này là thiền hình thức, thiền công thức. Ta nói như vậy là mỗi ngày ta phải ngồi mấy tiếng đồng hồ, phải ngồi mấy thời. Cái này là ở trong cái phần hình thức, cái bước sơ tâm. Nhưng mà cái thiền đại thừa, thiền của Bồ Tát này nữa, thì trí giả đại sư dạy chúng ta này, khi chúng ta đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nằm cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói cũng thiền, làm việc cũng thiền. Làm việc cũng thiền là gì? Làm việc cũng thiền tức là làm bằng cái tâm của chúng ta, bằng cái tâm thanh tịnh của chúng ta, bằng cái tâm hỷ xả của chúng ta, chứ không phải là bằng cái tính toán theo cái vọng tình vọng thức. Đó là ở trên cái bước đường tu. Thì cái người nào mà áp dụng được cái này, thay từ cái thiện ác tương đối đi vào xa một chút nữa là tạo thành cái thiện ác tuyệt đối. Cái thiện ác tuyệt đối đó, thì trên cái bước đường tu của chúng ta đó, ở bên ngoài người ta nhìn không thấy được, không biết được, mà trong cái cuộc sống của chúng ta có nhiều cái điều, ở đây ta gọi là điều kỳ diệu, cái điều kỳ diệu ở trong cuộc sống chúng ta. Thì đó là cái pháp tu. Thì tôi nghĩ gợi một ý nhỏ để quý vị suy nghĩ ở trong ba cái tháng an cư này, để làm sao mà trở thành một con người thiện tương đối cũng tốt, để chúng ta có nhiều bạn tốt chung quanh chúng ta, nâng lên nước để cho chúng ta tới cái thiện tuyệt đối, để hành Bồ Tát Đạo, đi theo con đường của Phật, và tương lai đó tất cả mọi người chúng ta thành Phật. Thì trong cái lần thăm viếng này tôi có một số cái ý nhỏ như vậy gửi lên cho chư Tăng và chư Ni chúng ta, để mong quý vị có cái suy nghĩ mà đạt được những cái hiệu quả cao trên bước đường tu của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, chúng con thân hành được nghe Hòa Thượng ban bố những lời pháp chủ vô cùng cao quý trong cuộc sống tu hành của chúng con. Thay mặt cho hiện tiền, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni và trị sự trên Đắk Lắk và các Tăng Ni từ viện hiện cư ngụ an cư tại các đơn vị của tỉnh Đắk Lắk, chúng con chỉ thành tâm cầu nguyện cho Hòa Thượng pháp thể cương an, chúng sanh diệu độ, phước thọ viên trường. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Phát.